Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 56 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 56. 4 giờ sáng, xe vẫn còn trên đường, nhưng lệnh triệu tập ở Thượng Hải đã bắt đầu. Tất cả các phân cục và đồn công an đều được huy động. Số điện thoại, tài khoản ngân hàng của ba người Nhung Vũ, Nhiếp Kỳ Phong, Lý Đức Lợi cùng với các manh mối từ việc giám sát bên ngoài, tất cả những người có liên quan đều đã bị triệu tập đến các đơn vị cảnh sát. Những người trước kia cảnh sát xưng huynh gọi đệ thân thiết giờ đây đã hoàn toàn quay lưng lại, không còn cơ hội nào để thỏa hiệp. Những người viện lý do không thể đến, được thôi, trực tiếp bị còng tay. Trong chớp mắt, lòng người hoảng loạn, gần như làm xáo trộn toàn bộ ngành vay mượn và đầu tư tư nhân ở Thượng Hải. Mọi người gọi điện cho nhau chỉ hỏi một câu: là tên nào vay tiền bỏ chạy thế? 4 giờ 40 phút sáng, phân cục công an khu Đông Giang cuối cùng đã tìm thấy được chính chủ tại một câu lạc bộ cao cấp. Người này trên danh nghĩa chỉ bị triệu tập phối hợp theo chỉ đạo trực tiếp từ sở công an tỉnh, vậy mà huy động tới một lực lượng không khác gì trọng phạm, khiến các cảnh sát của cục tham gia đều phải ngạc nhiên. Đến khi bọn họ lập kế hoạch đột kích, tổ chức bao vây kín kẽ mới xông vào, chỉ thấy một cô gái có vẻ ngoài yêu điệu xinh đẹp, mắt đỏ phừng phừng, đang cùng đám mỹ nữ ăn mặc như vợ bé của người giàu có chiến đấu suốt đêm tại bàn bạc trược. Khi cảnh sát đột nhập vào phòng, người đầu tiên chửi ầm lên chính là cô ta, còn giơ chai rượu đe dọa. Thế là hay rồi, ngay cả lý do triệu tập cũng khỏi cần nữa, trực tiếp lấy cớ tụ tập đánh bạc bắt đi. Cô ta tên là Dung Anh. Bắt đầu từ 5 giờ sáng, các cảnh sát được rút ra từ tổ chuyên án sau khi trải qua mấy chục phút huấn luyện đột xuất, mang theo kế hoạch thẩm vấn đến các phân cục. Những người bị triệu tập khẩn cấp trong đêm cũng mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vụ án này như đốt cháy giai đoạn, bỏ qua vài quy trình một cách đột ngột, những người ở tổ chuyên án chờ báo cáo tin tức đều lo lắng hồi hộp. Trung tâm chỉ huy đặt tại Hàng Châu, còn địa điểm của tổ hành động hiện đã chuyển đến Thượng Hải. Đội ngũ nòng cốt vừa mới đến nơi, toàn bộ quá trình chỉ huy đều được thực hiện từ xa. Mặc dù lực lượng cảnh sát huy động không quá lớn, nhưng lượng thông tin thu được không hề thua kém một vụ án xuyên quốc gia với nhiều đầu mối phức tạp. Hiện tại có 47 nghi can đã bị triệu tập bởi các phân cục và đồn công an, trong đó có 14 người là cán bộ công chức, 33 người còn lại thuộc các thành phần khác nhau. Có 11 công ty đã đăng ký, tất cả đều được trích xuất từ các đầu mối bên ngoài liên quan đến Nhiếp Kỳ Phong và Nhung Vũ. Đồng chí chỉ huy, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Trong video, một cảnh sát xin chỉ thị chỉ huy của tổ chuyên án Hàng Châu. Trịnh Khắc Công, Trần Đình Lực và Phó Sử Nghiêm, tam giác sát tổ chức tạm thời này dường như hơi do dự. Trịnh Khắc Công đang hiểu chờ một chút, tắt cuộc gọi rồi quay lại hỏi: Phó Sở Nghiêm, Trần Lão, những người bị triệu tập hôm nay nếu gộp hết tầm ảnh hưởng của họ lại thì có thể khiến tôi ngạt thở mất. Đây là phương án của Lâm Kỳ Chiêu, có lẽ không cần phải nghi ngờ tính thiết yếu của nó, nhưng quan trọng nằm ở tính nhắm mục tiêu của phương án. Trong nhóm công chức đã bị gọi đến không thiếu những người xuất thân từ cán bộ cao cấp, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Tín dụng Tường Hòa, Bảo Lãnh Tường Thụy, Thương mại Đại Kiều, Đấu giá Diệp Nghiệp và nhiều công ty khác có tiếng tăm lẫy lừng ở Thượng Hải đều đã bị triệu tập. Nếu như chẳng có chuyện gì xảy ra thì e đang phía cảnh sát sẽ gặp rắc rối lớn. Phó Sử Nghiêm, anh nói xem. Trần Đình Lực không chắc chắn lắm, sự việc đang diễn biến quá nhanh, chắc chắn có rất nhiều mối liên hệ lằng nhằng trong này, nhưng nếu không có đầu mối chính xác thì vẫn giống như ném đá qua sông, vạn nhất nước quá sâu, người ném đá có khi sẽ bị cuốn trôi mất. Phó Sử Nghiêm suy nghĩ một lúc, việc sử dụng phương thức thẩm vấn từ xa để tập trung và thống nhất ra soát các đầu mối, đồng thời xử lý nhanh chóng là điều ông chưa từng trải qua. Hiện tại trên bàn có vài chiếc máy tính, mỗi màn hình hiện lên đều là những nhân vật then chốt. Phan Song Long đang bị thẩm vấn, Lý Đức Lợi vừa bị bắt cũng đang trong quá trình tra hỏi. Ngoài ra còn có một nhóm người đang chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật của Nhiếp Kỳ Phong, thêm một đội trưởng đội cảnh sát hình sự vừa bị tạm giữ. Những mối liên hệ phức tạp giữa họ quả thực khiến người ta đau đầu. Bắt đầu thôi, bệnh nặng cần thuốc mạnh. Lâm Kỳ Chiêu không phải là kẻ liều lĩnh, Cậu ta làm vậy chắc chắn có lý do. Phó Sở Nghiêm đồng ý nói, có điều vẻ mặt lại mang sắc thái hoài nghi rõ rệt. Phía Thượng Hải, tại trung tâm thông tin của Cục Công an thành phố, tất cả máy tính đều được kết nối với màn hình thẩm vấn từ xa. Khi mệnh lệnh được ban ra, hàng chục màn hình bắt đầu truyền dữ liệu ngược về. Âm thanh và hình ảnh đồng bộ hiển thị tức thời hơn 40 đối tượng đang bị thẩm vấn trên màn hình của trung tâm thông tin. Màn hình A1 hiển thị cảnh sát Đỗ Trị Hoa, đồn công an đường dân tộc. Hắn nhìn hình ảnh hiển thị trước mắt, há hốc mồm hồi lâu. Màn hình A2 hiển thị Tào Văn Trung, đại biểu pháp nhân thương mại Đại Kiều. Hắn nhìn màn hình phía trước, sợ tới trán toát mồ hôi đong đong như hạt đậu. Trên màn hình có thể thấy đó, không thể thẩm vấn người này được. Mồm há ra run lập cập, nói không ra lời. Màn hình A4 hiển thị Ngô Nhật Lam, đại biểu pháp nhân đấu giá Diệp Nghiệp, một phụ nữ, cũng kinh ngạc hết sức, cũng im như tóc. Màn hình A5 hiển thị Hà Kỳ, chính ủy phân cục công an Long Cản, đã nghỉ hưu. Viên cảnh sát già này mắt đào vòng quanh, người trong nghề nhìn là biết ông ta có chuyện che đậy. Màn hình B3 hiển thị Vương Nhị Hồ, chủ nhiệm tổ dân phố đường dân tộc. Tố chất bị cán bộ tổ dân phố này rõ ràng không tốt. Nhân viên phá án vừa hiển thị tư liệu ảnh đang lăn đang ngất xỉu. Màn hình C15 hiển thị Lâm Đức Long, đại diện pháp nhân của Bảo Đảm Tường Thủy. Rốt cuộc cũng có âm thanh truyền ra, tiếng khóc vắng nhà, tiếng gào như mất cha mất mẹ. Hết đòi tiền của tôi, tiền của tôi. Mọi chuyện trở nên kỳ lạ. Không ai ở hậu trường biết chính xác tổ chuyên án đã đưa ra thứ gì, nhưng nó đủ khiến tất cả những người bị thẩm vấn đồng loạt biến sắc. Ở phía trước, bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ. Theo kế hoạch thẩm vấn, bước đầu tiên là trình bày những thứ này, sau đó quan sát phản ứng mất bình tĩnh của các đối tượng. Phương án còn ghi đó, sử dụng ngôn ngữ mơ hồ, không cụ thể, giọng điệu và biểu cảm phải tự tin, đặt câu hỏi nhưng không nhất thiết phải chờ câu trả lời. Cái kiểu thẩm vấn không cần kết quả này có vẻ quá đơn giản, nhưng đến lúc này ý đồ sâu xa của nó đã dần lộ ra. Trong phòng A1, cảnh sát Đỗ Trị Hoa nghe thấy đồng nghiệp hỏi hắn. Đỗ Trị Hoa, mấy người này chắc anh nhận ra chứ? Đỗ Trị Hoa gật đầu. Biết. Chi tiết tôi sẽ không nói nhiều. Tình hình bây giờ là Nhiếp Kỳ Phong bị đánh gãy 11 chỗ xương, ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng vẫn chưa kết thúc. Lý Đức Lợi bị tình nghi liên quan đến một vụ trộm cắp lớn, hiện đang bị thẩm vấn. Nhung Vũ đang lẩn trốn, nhưng không sao, toàn thành phố đang truy bắt hắn. Thời gian rất gấp, đợi đến khi trời sáng, mọi chuyện sáng tỏ, anh nghe rằng ngay cả cơ hội lập công chuộc tội cũng không còn nữa. Cán bộ thẩm vấn đọc lời này như thể chỉ đang đọc theo kịch bản, và cũng chỉ nói đúng đoạn này, không bổ sung gì thêm. Tiếp đó là nhìn chăm chăm vào người bị thẩm vấn. Hiệu quả vô cùng rõ rệt, những người bị thẩm vấn đang co rúm lại với tốc độ có thể thấy rõ. Sự căng thẳng, sự sợ hãi hiện lên trên từng khuôn mặt, như thể một áp lực vô hình đang đè nặng lên hắn. Trong khung hình C15, Lâm Đức Long, giám đốc một công ty bảo lãnh, lắng nghe viên cảnh sát thẩm vấn nói với hắn. Lâm Đức Long, tình hình hiện tại chắc anh cũng hiểu rồi, tôi không cần giải thích nhiều. Người thì đã bị bắt, kẻ thì đang trốn chạy, và quan trọng nhất là mọi thứ chúng tôi cần biết đều đã nắm trong tay. Viên cảnh sát ngừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào hắn rồi tiếp tục. Bây giờ vấn đề là anh định chọn thế nào. Đợi đến khi trời sáng, mọi chuyện phơi bày, anh có thể sẽ không còn cơ hội để lựa chọn nữa. Một là phá sản, một là mất hết tiền. Hai thứ này không phải cùng một khái niệm, anh hẳn hiểu rõ. Người này sụp đổ nhanh nhất. Bịch. Lâm Đức Long quỳ sụp xuống trước mặt cảnh sát, giọng run đầy hoảng loạn cầu xin. Cứu tôi với, các anh cảnh sát, làm ơn đừng để hắn chạy thoát. Nhung Vũ đã rút của tôi 1.000 vạn, 1.000 vạn đó, toàn bộ tài sản của tôi, các anh nhất định phải cứu tôi. Gương mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng. Cảnh sát đưa hắn lên, thái độ ôn hòa. Vậy thì anh phải đem tình huống khoản nợ này thế nào nó rõ ràng cho chúng tôi biết. Hắn dùng cái gì để thế chấp? Một cảnh sát hỏi. Theo như phương án soạn sẵn, nếu như đối tượng sụp đổ thì có thể tiếp tục phương án. Tác phẩm nghệ thuật đã, đáng lẽ phải đáo hạn từ 2 tháng trước rồi. Hắn chỉ trả lãi, tôi đã thúc giục mấy lần nhưng vẫn chưa lấy lại được tiền. Bây giờ thị trường nghệ thuật tụt dốc, tài sản thế chấp của hắn căn bản không đủ. Trời ơi, tôi bị lừa thảm rồi. Cái đó chẳng lẽ là... Lâm Đức Long than khóc đến đây thì bỗng nghẹn lời, không dám nói tiếp nữa. Ánh mắt hoang mang nhìn chăm chăm vào cảnh sát như thể đang chờ đợi một lời khẳng định đáng sợ. Viên cảnh sát thẩm vấn không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Hắn còn dính líu đến mấy vụ án mạng đây. Ông chủ Lâm, tôi nghĩ anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Hay là anh về trước đi, chúng tôi sẽ làm rõ mọi chuyện rồi sẽ tìm lại anh sau. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức ép mạnh mẽ, khiến Lâm Đức Long nhũn người. Giờ đổi hắn cũng không đi. Không không không, cái đó đồ tôi cũng lấy ra thế chấp rồi, không có trong tay tôi. Anh thế chấp cho ai? Cảnh sát có linh cảm không lành. Ngân hàng, tài sản thế chấp bất động sản đều đang giữ ở ngân hàng. Thật ra tôi cũng chẳng có nhiều tiền, chỉ kiếm chút lợi nhuận từ chênh lệch thôi. Cái đó tôi, chúng tôi đều làm theo luật, có hợp đồng đầy đủ mà. Lâm Đức Long lắp bắp, giọng nói run rẩy như thể cố gắng tìm cách giải thích, nhưng lại càng làm mọi chuyện thêm đôi đắm. Thế là cả một đám cảnh sát trố mắt ra, không thể bình tĩnh tự tin như Phương An nữa. Chẳng lẽ tra đi tra lại, vòng vèo qua tay mấy lần, thứ họ đang tìm đang ở ngân hàng. Thông tin liên tục hiện lên trên màn hình. Trong xe cứu thương, cả Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu đều chú ý đến một tin nhắn. Hai người nhìn nhau, ánh mắt chợt sáng lên, rồi cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Thân Lệnh Thần không kìm được thốt lên: có lẽ đây chính là sự thật. Hoàn toàn có thể. Những món đồ bất hợp pháp mà Vương Tử Hoa và Khang Trắng nhận hối lộ, họ không dám công khai. Kẻ trộm cũng chắc chắn không dám bán công khai. Nhưng nếu dùng chúng làm tài sản thế chấp thì dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần là hàng thật, chắc chắn sẽ có người mua. Nếu chúng đã vào tay rồi, cho dù sau này biết đó là tài sản ăn cắp, họ cũng chưa chắc dám lên tiếng. Lâm Kỳ Chiêu nói với giọng khẳng định: bọn trộm này cả gan thật đấy. Nếu quanh đi quẩn lại tra tới ngân hàng, thế thì lần này thành vụ án độc nhất vô nhị rồi. Thân Lệnh Thần nói như đau răng: e là chúng ta bất hạnh đoán đúng rồi. Lâm Kỳ Chiêu nhìn vào điện thoại đưa cho Thân Lệnh Thần, rồi lướt một tin nhắn mới. Nhung Vũ cũng đợi số tiền đấu giá di nghiệp. Đúng là dùng đồ cổ làm tài sản thế chấp. Số tiền không lớn, có lẽ ông chủ muốn giải quyết ổn thỏa, vì vậy đã khai ra. Đó là hai bức tượng Quan Âm hiện đang nằm trong két sắt thuê của công ty. Họ đã thông báo mang đi giám định rồi. Thế này thì đúng rồi. Sau khi Vương Tử Hoa gặp chuyện, bọn chúng không thể ngồi yên được nữa. Chúng ta điều tra càng gắt, chúng càng làm họ vội vã che giấu hành vi phạm tội. Có vẻ như những món đồ bị mất trộm trong suốt 2 năm qua chắc chắn vẫn đang ở gần chúng ta. Cảm thấy bỗng mọi thứ bỗng trở nên thông suốt. Lâm Kỳ Chiêu đột nhiên lại bật cười: xem ra tên Nhung Vũ này sắp thành tên trộm bi ai nhất trên lịch sử rồi đấy. Thân Lệnh Thần gật đầu: chứ còn sao nữa, nếu đúng là tên đó chơi chứng khoán, với chỉ số thị trường hiện nay, số tiền hắn vất vả kiếm được gần như nộp hết lên thị trường chứng khoán rồi. Thế này nên gọi là gì đây? Của thiên trả địa hay quả báo? Hai người hung thú chăm chú theo dõi các thông tin trên màn hình. Đó là các báo cáo hỏi cung được trung tâm thông tin của Cục Công an thành phố sắp xếp theo mã số. Những kẻ có tính cách phản xã hội thực sự khó đối phó, nhưng những kẻ này sống ngoài xã hội thì lại dễ dàng xử lý hơn. Thêm một người nữa khai báo, đó là cán bộ tổ dân phố trên đường dân tộc. Hắn ta gặp một vấn đề lớn. Nhiếp Kỳ Phong không chỉ cho vay nặng lãi mà bạn của hắn còn bán cho hắn một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 40 vạn tệ, chỉ thu có một nửa giá trị thực. Lâm Kỳ Chiêu và Thân Lệnh Thần phấn khởi thảo luận. Nhận thấy việc tìm kiếm các kênh tiêu thụ đồ xa xỉ có vẻ không khó, chắc chắn nằm trong vòng tròn bạn bè quen biết. Hai người bắt đầu bàn bạc hồi tưởng lại một mô hình gây án như sau. Phan Song Long cầm đầu băng trộm, chịu trách nhiệm liên lạc và tuyển mộ các tên trộm mới cùng với những tên kinh nghiệm. Chúng thực hiện các vụ trộm cắp dọc theo vùng duyên hải, rồi thông qua các kênh vận chuyển hoặc mang trực tiếp các món đồ có giá trị cao đến thành phố quốc tế Thượng Hải để tiêu thụ. Giữa đường chúng sẽ qua Hàng Châu tạo một lớp che chắn giúp họ tránh khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Nhưng mà những món đồ ăn cắp trong vụ Vương Tử Hoa và Khang Tráng, liệu có phải tất cả đều được tiêu thụ theo cách này không? Thân Lệnh Thần cảm giác câu trả lời đã gần như rõ ràng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể lật tẩy mọi chuyện. Các anh có nghe qua công cụ tài chính nghệ thuật chưa? Mộc Trần từ trên giường cất tiếng chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. À, tôi có vẻ đã hiểu rồi. Ý của anh là dựa trên tín dụng tài sản làm cơ sở, loại công cụ tài chính có tính chất chứng khoán đó đúng không? Lâm Kỳ Chiêu hỏi. Mộc Trần khen ngợi. Nói ra được lời này chứng tỏ là anh thua trên thị trường chứng khoán không ít rồi. Lâm Kỳ Chiêu cười méo xẹo, tên này thực sự làm người ta khó mà ưa nổi. Nói tới tài chính và chứng khoán thì Thân Lệnh Thần coi như hỏng rồi, không hiểu họ đang nói gì. Thế là sao? Giải thích cho người ngoài nghề nghe chuyện này thế nào đây? Lâm Kỳ Chiêu tổ chức ngôn ngữ một lúc rồi mới nói được. Cái này hơi phức tạp, nhưng nói một cách đơn giản thì ví dụ như anh có một món đồ nghệ thuật cần tiền nhưng không muốn bán nó, anh có thể thông qua bên thứ ba làm cam kết thế chấp. Anh sẽ nhận được khoản vay với giá trị khoảng 40-50% giá trị thị trường. Nếu đến hạn mà không thể trả nợ, bên bảo lãnh có quyền bán tài sản đó để trả nợ cho bên vay. Tuy nhiên, trong suốt thời gian vay, cả bên bảo lãnh và bên cho vay đều không có quyền xử lý tài sản nghệ thuật. À, có nghĩa là hắn có một đống nghệ phẩm có thể dễ dàng thế chấp để vay tiền. Thông qua cách này thì chẳng sợ bị lộ sao? Thân Lệnh Thần hiểu ra. E là đúng như vậy. Lâm Kỳ Chiêu đã thấy sự liên kết rõ ràng giữa thủ đoạn này và vụ trộm của Vương Tử Hoa. Che giấu sự thật trong những mối quan hệ xã hội phức tạp này có khi còn an toàn hơn cả việc giấu chúng dưới lòng đất. Cả hai đều cảm thấy rùng mình khi nghĩ về cách thức này. Nếu được vận hành đúng cách, nó có thể tiếp tục lặp lại vô hạn. Cũng không khó hiểu khi cảnh sát mãi không thể tìm ra thêm dấu vết của những món đồ bị ăn cắp. Nói ra rồi thì không có gì cao minh, nhưng điều cao minh ở đây là nếu người ta hiểu rõ các quy tắc và có mối quan hệ lợi ích thì tất cả mọi người đều bị kéo lên chiếc thuyền tội phạm của hắn. Dù biết đó là đồ ăn cắp, nhưng vì lợi ích cá nhân, cả bên thế chấp lẫn bên cho vay đều sẽ chọn im lặng. Đây là quy tắc ngầm trong xã hội, rất nhiều chuyện mọi người đều hiểu, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Vậy thì cuộc gọi triệu tập quy mô lớn không có mục tiêu thực sự, chỉ nhằm một mục đích duy nhất, phá vỡ sự im lặng mà thôi. Chính cách làm đơn giản này trong những tình huống đặc biệt là có thể tạo ra hiệu quả diệu kỳ. Thực ra bất kể là các anh có bắt được hắn hay không thì hắn cũng đã đi đến đường cùng rồi. Những người có chấp nhận quá sâu cuối cùng cũng không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. Tôi nghĩ những thứ hắn không thể buông bỏ quá nhiều, tình thân, tình bạn, nỗi nhớ, thực sự quá nhiều. Người càng cô đơn càng nhạy cảm với tình cảm. Mục Trần vừa nói vừa hồi tưởng lại những lần ít ỏi gặp gỡ với Nhung Vũ. Chuyện đi tới mức này, trong lòng chỉ còn lại sự thương xót sâu sắc. Tình cảm mà, hắn còn có tình cảm gì chứ? Lâm Kỳ Chiêu lại thấy chứng tai đổi. Lão Lâm, tôi gọi anh một tiếng Lão Lâm nhé. Bảo sao anh đẹp trai, sự nghiệp tươi sáng mà bị con gái nhờ người ta đá. Anh còn trẻ thế này mà đầu óc đã bị thể chế hóa còn hơn cả lão thân nữa, không còn cảm xúc bình thường nữa. Vì vậy anh không thể hiểu tại sao Hà Thật lại tự sát, không thể hiểu tại sao Nhiếp Kỳ Phong lại liều mạng muốn diệt tôi. Chắc anh cũng không thể hiểu tại sao một đám người như vậy lại đốt lửa tín hiệu trên bờ biển. Phật giáo nói không điên cuồng không thành Phật. Thực ra từ một góc độ khác, Phật và ma chẳng qua chỉ là hai mặt của một sự cố chấp. Mục Trần nhẹ nhàng nói, những lời cuối gần như không nghe thấy, như thể y đang tự nói với bản thân mình, ngã chẳng phải cũng vậy sao. Thân Lệnh Thần khẽ chạm nhẹ vào Lâm Kỳ Chiêu trong bóng tối. Lâm Kỳ Chiêu hiểu ý động tác nhỏ này là không muốn hắn tranh cãi với Tiểu Mộc vì sợ chạm đến nỗi đau của y. Thực ra Lâm Kỳ Chiêu hoàn toàn không có ý định tranh luận. Hắn nhận ra rằng hai người họ có thể hiểu sâu sắc như vậy cũng không khó lý giải từ một góc độ khác. Nhung Vũ và Mộc Trần thực ra cũng cùng một loại người. Nghĩ đến đó, Lâm Kỳ Chiêu nói chắc nịch. Hắn chắc chắn sẽ tới. Mộc Trần thở dài. Sắp tới rồi. Lời vừa mới dứt, đèn cảnh báo màu đỏ trên xe lóe lên, chiếu vào khuôn mặt trắng bệch do mất máu của Mộc Trần, làm mặt y dường như đỏ lên. Kinh con, tiếng chung cửa kêu liên hồi, cho thấy người bơm chuông đang rất nóng ruột. Quan Nghị Thành tóc tai rối bời, khoác chiếc áo ngủ vài bông mỏng, ở trong phòng ngủ và nhà vệ sinh. Vài đặc cảnh ra hiệu bằng tay rồi ẩn mình đi. Cô chỉ đợi thêm 2 tiếng bấm chuông, sau đó sẽ xò dép vào, cố tình tạo ra tiếng động lớn khi đi mở cửa. Đúng thế, hiện cô đang ở trong nhà của Dung Anh. Thời gian là 5:40 sáng. Đợi manh mối của Nhung Vũ đã mất tích hiện ra. Cạch, cô mở cửa chống trộm giày, đầu tóc bù xù chạy đi qua nửa khuôn mặt, thò đầu ra hỏi to. Ai thế? Cô có phải là anh Tử không? Đối phương có hai người hỏi. Ừm. Quan Nghị Thanh ậm ừ Tôi là bạn của anh trai cô, anh ấy bảo chúng tôi tới đón cô đi. Đối phương nói. Nói bừa, sao anh trai tôi không gọi điện cho tôi? Quan Nghị Thanh cố tình nói như thể đang ngái ngủ, hòng che đậy giọng thật của mình, nhưng có vẻ như hai người kia căn bản không biết dung anh. Chúng tôi có thể vào nhà nói chuyện không? Cô nhận ra cái này chứ? Đây là hộ chiếu mà anh trai cô đã làm cho cô. Một người khác vì tự chứng minh thân phận lấy hộ chiếu của Dung Anh ra. Két, cửa mở ra. Quan Nghị Thanh bước sang một bên, hai người bước vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại, vội vàng nói với vẻ lo lắng. Anh Tử, mau đi đi, anh trai cô gặp chuyện rồi, tạm thời không thể gặp cô được. Vé máy bay lúc 7 giờ sáng, bây giờ đi vừa kịp, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi. Hả? Vừa quay đầu sang nhìn Quan Nghị Thanh, người đang nói há hốc mồm, khác biệt quá lớn. Người đó vội nhìn vào hộ chiếu, gần đã mất một lúc. Nhầm người đôi A, cô là ai? Đây chính là điều mà tôi đang muốn hỏi đấy. Anh là ai? Trả lời tôi trước đi. Quan Nghị Thanh vừa nói vừa nhảy lùi ra sau nhường đường. Tức thì từ trong hai phòng ngủ, nhà vệ sinh và phía sau rèm tre ở ban công, 7-8 cảnh sát vũ trang đầy đủ đã ập đến, súng 55 trong tay vây quanh. Hai người như bị sét đánh, đứng ngây ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Hộ chiếu trên tay rơi xuống đất bịch một tiếng. Hai người đó đã bị khống chế một cách lặng lẽ, không hề có tiếng động. Lúc này cửa xe cứu thương đỗ ở góc tối giữa lầu mở ra. Thân Lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu cẩn thận dìu Mộc Trần xuống xe, rồi từ từ bước về phía tòa nhà. Phương án là như thế này: bọn họ khống chế Dung Anh, rồi mai phục tại nhà cô ta, ôm cây đợi thỏ là xong. Lâm Kỳ Chiêu vốn có thái độ nghi ngờ về kế hoạch này, nhưng giờ đây mọi sự hoài nghi của hắn đã bị phá tan. Hai người kia dường như bị Mộc Trần điều khiển, lặng lẽ bước vào cái bẫy ngay trước khi trời sáng. Lúc này hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng có lẽ Nhung Vũ thực sự giống như những gì Mộc Trần nói, chưa hề trốn thoát mà đang ẩn nấp ở một góc nào đó của Thượng Hải, bình tĩnh quan sát diễn biến tình hình. Cẩn thận một chút, có bậc thềm đấy. Lâm Kỳ Chiêu hết sức chu đáo nói. Thật không ngờ lại kết thúc như thế này. Thân Lệnh Thần cảm thán. Khi nghiêng đầu nhìn, thấy Thân Lệnh Thần mang vẻ mặt đầy thương tâm, Mộc Trần nói. Rõ ràng là anh đang nói lời trái lòng. Anh chỉ lo liệu đường dây này có giữ được Nhung Vũ hay không, liệu có thể đủ kết tội hắn để đưa ra xét xử hay không. Cần gì vờ vịt phụ họa với tôi như thế? Bị nói trúng tâm sự, Thân Lệnh Thần cười gượng. Đừng có ép người quá đáng như vậy chứ. Dù sao đi nữa, tôi vẫn rất cảm kích cậu. À đúng rồi, tiện đây hỏi một câu, tác dụng của đường dây này lớn đến mức nào? Lâm Kỳ Chiêu cũng chờ đợi, đây cũng là tâm sự của hắn. Hắn vẫn nghi ngờ cái gọi là tình cảm của một tên tội phạm. Huống hồ thời gian Mộc Trần quen biết Nhung Vũ cũng không lâu, không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Lớn lắm, tới mức coi nhau như sinh mạng cũng không sai. Nếu không coi trọng tình cảm thì đã không thể làm được lâu như vậy, cũng sẽ không có chuyện lão qua tự sát, Nhiếp Kỳ Phong liều mạng, Lý Đức Lợi đến bây giờ các anh vẫn chưa thẩm vấn được. Tình cảm và tội phạm giống như thực thi pháp luật và bạo lực, chúng đối nghịch nhau nhưng lại không thể thiếu một trong hai. Tâm lý học tư pháp và tội phạm đã phát triển hàng chục năm nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề tâm lý vi phạm pháp luật của các cảnh sát khi thực thi công vụ. Cũng giống như những tên tội phạm, dù chúng có tội ác tày trời, ngoan cố không chịu hối cải thì vẫn không thể cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa chúng với xã hội bình thường, bởi vì đây là vấn đề thuộc về cảm tính, không thể dùng lý tính hay lý thuyết để giải quyết được. Anh không hiểu, tôi cũng không thể giải thích. Mặc dù Mộc Trần nói là không thể giải thích, nhưng càng nghiền ngẫm càng thấy y nói có lý. Khi ba người bước vào căn phòng phục kích, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng. Hai người tiếp ứng là do Nhung Vũ cử đến. Qua điện thoại họ cung cấp một số điện thoại, nhưng theo phân tích của cảnh sát, số điện thoại này đã bị tắt máy. Đối với điều này, Thân Lệnh Thần không cảm thấy ngạc nhiên. Đây có lẽ là khúc dạo đầu trong cuộc chạy trốn. Chiếc sim điện thoại này có thể chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mối liên hệ duy nhất còn lại bây giờ chỉ là chiếc điện thoại của người tiếp ứng. Họ chỉ có thể hy vọng rằng Nhung Vũ sẽ chủ động liên lạc. Mộc Trần ngồi yên lặng trên ghế sofa, trông như thể đang buồn ngủ, hoặc như thể đã quá mệt mỏi. Y nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng mở màn. Trong tâm trí y, những hình ảnh của chuyến đi làm đội tuyến lần này hiện lên từng chút một. Y đang cố gắng tìm kiếm, lục lại mọi ký ức liên quan đến Nhung Vũ. Đồng hồ chỉ 7 giờ sáng, trong văn phòng của chi đội trưởng chi đội điều tra hình sự thành phố Hàng Châu, Tiêu Trắc Lập bực bội ném cây bút xuống, nhìn Trần Thiếu Dương đang ngồi trước mặt. Trần Thiếu Dương hơi nhúc nhích người, còn cục trưởng Lưu Văn Thanh và chính ủy Hà Trang Trí cũng tỏ vẻ bất lực. Một cảnh sát mà cố chấp không chịu hợp tác thì khó đối phó hơn cả nghi phạm, huống chi còn có 4 cán bộ giám sát tự tình đến theo dõi, việc nên dùng biện pháp mạnh là điều không thể. Trần Thiếu Dương dường như đã bật chế độ vô lại, bất kể hỏi gì cũng im lặng không chịu hợp tác, ánh mắt đầy thù địch nhìn những người cấp trên cũ. Biểu cảm của hắn khiến người ta cảm thấy rằng nếu không bị còng tay, rất có thể hắn sẽ bất chấp tất cả mà lao lên tấn công. Đúng vậy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự này xuất thân từ quân ngũ, thành tích và lỗi lầm ngang nhau, thực sự không thể coi là một người ngoan ngoãn. Cục trưởng Lưu nhìn trời đã sáng hẳn, ông che miệng ngáp một cái rồi nói với giọng mỉa mai: Thiếu Dương à, cậu đang biểu tình với tổ chức đấy à? Cứ đợi Nhấp Kỳ Phong ra khỏi phòng phẫu thuật để đối chất với cậu, tôi xem lúc đó cậu sẽ nói như thế nào. Cậu đối xử với cấp trên và đồng chí của mình bằng thái độ như thế này sao? Chính ủy Hà nghiêm khắc mắng. Trần Thiếu Dương cuối cùng cũng có phản ứng, hắn gầm gầm nhìn ba người kia. Câu này lẽ ra tôi nên nói với các người mới đúng, không phân biệt trắng đen đã còng tay tôi lại như vậy. Chỉ vì nghi ngờ tiết lộ thông tin mà các người đã định sẵn tội cho tôi rồi sao? Ai là người đang xử tệ với đồng chí của mình? Đây là quyết định của sở tỉnh, chẳng lẽ còn sai được à? Tiêu Trắc Lập mắng cấp dưới. Sai lầm của sở tỉnh nhiều lắm, nói không chừng chuyện ngày hôm nay sai bét cả đội ấy chứ. Chẳng lẽ các người không hoài nghi chút nào à? Trần Thiếu Dương căm phẫn nói. Cản đỡ! Cục trưởng Lưu nổi giận. À, hết cứu rồi. Chính ủy than. Anh cứ ngoan cố chống đối đến cùng thì cũng chỉ có đường chết. Bây giờ thành thật khai báo đi, mối quan hệ của nhóm các người ra sao? Diễn kịch cũng khá đấy chứ. Có phải đã thuê Từ Cương làm đội tuyến hay không? Sau đó nắm được chứng cứ phạm tội của Ma Ngọc Bình và đồng bọn, rồi lại bỏ qua cho chúng, cùng chúng thông đồng với nhau phải không? Tiêu Trắc Lập đập bàn hỏi. Đây là con đường tất yếu dẫn đến sự sa ngã của mọi cảnh sát. Nắm được chứng cứ phạm tội của bọn chúng đáng lẽ phải đưa ra trước pháp luật, nhưng lòng tham nổi lên, lấy đó làm cớ tống tiền, sau đó dần dần biến thành ô dù bảo hộ. Trần Thiếu Dương nghe vậy, trên gương mặt lộ đó vẻ đau khổ. Anh nghiến răng nói: Không có chứng cứ, tôi thà chết cũng không nhận tội. Đâm! Tiêu Trắc Lập đập bàn cái nữa. Đợi có chứng cứ rồi thì nhận tội cũng đã muộn. Bãi biển Ngũ Quy Oa, bên dưới tuyến cảnh sát, những cảnh sát đứng gác trong bữa vẫn thẳng tắp. Khi trời dần sáng, người ta mới nhìn đó địa điểm đặc biệt này, dọc theo bờ biển này đầy ắp xe cảnh sát. Chiếc tàu cá làm chấn động toàn lực lượng cảnh sát vẫn đang trôi giạt giữa những con sóng, bị cuộn chặt bởi vài sợi dây thừng. Hiện trường có vô số bóng người bận rộn đang dọn dẹp xử lý những tang vật được thu giữ trên tàu. Trung tâm khu vực bị bao vây chặt chẽ là một chiếc xe tải bịt kín. Nhân viên thẩm vấn trong thùng xe kéo mở cửa thông gió trên nóc để hít thở chút không khí. Vừa kéo ra, một luồng gió biển mang theo nước mưa táp vào, khiến không gian ngột ngạt này thoáng đãng hơn vài phần. Lý Đức Lợi ngồi ở góc thùng xe, hít một hơi thật sâu, nét mặt tiêu tụy của hắn dường như có thêm chút sức sống. Tang vật trên tàu là do Nhấp Kỳ Phong giao cho hắn. Số tang vật đó từ đâu ra hắn không biết, ai đã đánh cắp nó hắn càng không rõ. Còn về việc vận chuyển đi đâu, hắn nói là sang Nhật Bản, nhưng có lẽ đó chỉ là lời nói dối. Vì quan hệ phức tạp với lãnh hải các nước xung quanh, người Nhật không dễ dàng để cho tàu cá vào lãnh hải của họ. Từ nửa đêm đến giờ, hắn chỉ khai báo được từng này thông tin. Còn về mối quan hệ cấp cao hơn, không phải hắn không biết mà là không chịu nói. Đúng 7 giờ, phương án thẩm vấn bắt đầu được điều chỉnh. Nhân viên thẩm vấn nhận được thông tin từ tổ chuyên án, chuyển sang cách thẩm vấn khác. Lý Đức Lợi, tạm gọi anh là Lý Đức Lợi trước khi danh tính chính thức được xác định. Hãy nói về mối quan hệ giữa anh và Lâm Đức Long. 1.000 vạn mà anh bị tố cáo đang nhận dùng để làm gì? Hả? Bí mật Lý Đức Lợi giật giật, ngay lập tức cảnh giác. Kinh doanh cho vay nặng lãi không tệ đấy chứ, nhưng chắc là thua lỗ nhiều trong thị trường chứng khoán rồi phải không? Đừng tưởng chúng tôi không biết, các người vì thua lỗ quá gấp nên mới nêu lĩnh làm một vụ lớn như thế này phải không? Một nhân viên thẩm vấn khác hỏi. Thực sự không phải tôi chỉ là người vận chuyển thôi, dù các anh có ép tôi thế nào cũng vô ích. Lý Đức Lợi khổ sở đáp lại. Tôi không biết gì cả. Anh không khai báo thì cũng chết chắc rồi. Với giá trị vụ án lên tới 6.000 vạn, tôi thực sự không nghĩ là anh còn con đường nào sống sót. Phan Song Long đã khai báo, một phần đồ họ lấy trộm được đã dâng nộp cho Ngũ Ca. Những kẻ bị bắt giữ đôi khi cũng nhờ Ngũ Ca mà được thả ra. Các người quả là một dây chuyền hoàn hảo, có kẻ trộm, có kẻ thu thụ đồ ăn trộm, có kẻ gây án và cũng có kẻ lo việc cứu người. Nhân viên thẩm vấn nghiêm khắc nói. Lý Đức Lợi im lặng không đáp, không ngờ một người khác lợi hại hơn lên tiếng. Phan Song Long đã khai rằng anh là Ngũ Ca, có muốn nghe lời khai của hắn không? À đúng rồi, không chỉ mình hắn đâu, Hoàng Kim Bảo cũng khai rằng anh là người trực tiếp quản lý trên hắn. Chà chà, chúng tôi xem thường anh rồi, té ra anh là ông trùm trong truyền thuyết đấy à, Ngũ Ca hả? Không không không, tôi thực sự không phải, Ngũ Ca là người khác, tôi làm gì có bản lĩnh ấy chứ. Lý Đức Lợi sợ choáng váng, hắn biết chuyện đám người kia làm lớn tới mức nào, nếu biết thành chủ mưu thì bắn hắn vài lần chưa đủ. Vậy anh phải tỏ ra hợp tác chút chứ. Nhiếp Kỳ Phong đã tàn phế lại chân thương sọ não nặng, chắc không hồi tỉnh được. Hà Thật thì đã chết, theo anh ai sẽ bị quy là chủ mưu? Chuyện này không giấu anh, cũng không lừa anh đâu, anh tự suy nghĩ kỹ đi. Thông thường theo quy trình xử án mà nói, tăng vật nằm trong tay ai, người đó sẽ được coi là chủ mưu. Hai thẩm vấn viên liên tục dồn ép, khiến Lý Đức Lợi không ngồi yên được nữa, môi đôn đôn. Thực sự không phải tôi mà. Vậy là ai? Tôi không biết. Chẳng lẽ những gì anh nói với chúng tôi nãy giờ là đùa giỡn à? Có biết hành vi này làm tội anh nặng thêm không? À, lại có tin mới rồi. Tổng giám đốc công ty chứng khoán Đồng Phát, Phùng Thấm Sơn đã chỉ chứng rằng anh từng làm thế chấp các tác phẩm nghệ thuật và có tài khoản chứng khoán ở đó. Ồ, nếu không bổ sung tiền vào, tài khoản sẽ bị thanh lý cưỡng chế ngay. Nhân viên thẩm vấn tặc lưỡi. Bao nhiêu chứng cứ như thế còn cãi đi đâu được. Ngũ Ca, anh cũng là nhân vật lớn, hoành hành cả vùng duyên hải bao năm, cuối cùng lại chối thế này, thật quá mất mặt. Tin tức này gần như đã đẩy Lý Đức Lợi đến bờ vực sụp đổ. Tay chân hắn run rẩy, tựa như đang lẩm bẩm một mình. Người gây nghiệp không thể sống, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Nói đi, chúng tôi không quan tâm đến việc tạo nghiệp, chỉ quan tâm đến việc phạm tội thôi. Thôi, thừa nhận đi, anh chính là Ngũ Ca còn gì nữa. Nhân viên thẩm vấn nói một cách nhẹ nhàng, chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế. Một cuộc thẩm vấn mà không cần kết quả cụ thể thì đối với nhân viên thẩm vấn hoàn toàn không có áp lực, chẳng khác gì đang đùa bỡn với tội phạm. Tôi thực sự không phải Ngũ Ca, tôi không biết là ai. Thế thì ai biết? Nhung Vũ biết, người như thế sao có thể tiếp xúc với người dưới như chúng tôi chứ. Cuối cùng cũng hé mở được một chút, các nhân viên thẩm vấn nhìn nhau, có người nói. Ồ, vậy hả, vậy chúng tôi đợi để hỏi Nhung Vũ. Thực ra trong lòng chúng tôi cũng đã biết rồi. Đùa chứ, anh đương nhiên không phải Ngũ Ca, chẳng phải chỉ là một cảnh sát thôi sao. Một con ngựa hại bầy, sớm muộn gì cũng lôi ra được, đến lúc đó sẽ giới thiệu anh làm quen. Lý Đức Lợi vừa định thốt lên, vô tình cắn trúng lưỡi, mồ hôi lạnh toát ra rồi lại sợ hãi nuốt ngược trở vào. Nhìn dáng vẻ này, tám phần là hắn biết chút gì đó. Chẳng vội, chúng tôi thong thả chơi với anh, một nhân viên thẩm vấn nói. Một người khác tiếp tục gây áp lực. À, vậy chúng ta quay lại vấn đề này nhé. Vừa rồi có chuyện về công ty chứng khoán Đồng Phát, anh từng làm thế chấp nghệ thuật phẩm. 2 năm trước, tại khu dân cư Tân Huyền xảy ra một vụ trộm. Hai cái tên Vương Tử Hoa và Khang Tráng chắc anh không xa lạ gì chứ nhỉ? Đôi mắt Lý Đức Lợi đột nhiên mở to hơn. Tôi hắn nhìn thấy ánh mắt của hai cảnh sát giống như mèo vờn chuột. Trong chớp mắt đó, hắn hiểu ra rằng mình chính là con chuột đuôi đã bị cháy. Dù có vùng vẫy khắp nơi, thế nào cũng không còn đường thoát. Hắn không nói gì nữa. Hắn biết sớm đã lộ đội. Hắn hét lên, dùng đầu đập vách thùng xe thật mạnh, như thể muốn tự làm mình bất tỉnh để giải tỏa cơn bức bối trong lòng. Tình hình đang dần đảo ngược. Phan Song Long bắt đầu khai báo. Lý Đức Lợi gần như sắp sụp đổ. Còn Nhiếp Kỳ Phong vừa đã khỏi phòng phẫu thuật, mất một tay một chân, chân thương khắp người, vẫn cố chấp im lặng. Có điều hắn không thể ngăn được vòng tròn bạn bè của mình dần tan vỡ. Bằng nhóm này muốn sống bằng nghề tiêu thụ đồ trộm cắp, cho vay nặng lãi và trộm cắp, dần lộ rõ bộ mặt tàn nhẫn của chúng. Trên đời này, việc tặng than trong tuyết chẳng có mấy, nhưng ném đá xuống giếng thì lại nhiều vô kể. Nhiếp Kỳ Phong bị tàn phế, Lý Đức Lợi bị bắt, nhưng Vũ lại đang trốn chạy. Khi tất cả những người quen biết nhận ra quyết tâm của cảnh sát, sự lựa chọn giữa mất tiền và phá sản trở nên rõ ràng. Những câu chuyện về nhóm người này dần dần bị phanh phui từng chút một. Nhiếp Kỳ Phong cho vay nặng lãi và tiêu thụ đồ ăn cắp, có quan hệ kinh tế với nhiều tiệm cầm đồ, cơ sở thế chấp và các ngân hàng. Không ai ngần ngại giao nộp những món đồ có thể khiến họ vào tù, cùng khai báo thêm một số thông tin khác. Lý Lức Lợi là người quản lý tài chính, không chỉ cho vay mà còn huy động vốn. Trong số các doanh nhân bị triệu tập, một nửa nợ tiền hắn, nửa còn lại thì hắn nợ họ. Số tiền nợ không nhỏ, tạo thành những mối quan hệ tam giác, tứ giác, ngũ giác nợ cực kỳ phức tạp, khó mà gỡ rối nổi. Và trong tất cả những điều này, điểm bọn họ im thin thít là không ai muốn nói vì sao lại cho hắn vay tiền. Doanh nhân chắc chắn không phải kẻ ngốc, chẳng ai cho anh vay tiền vô cớ. Vì vậy, nguyên nhân chính nằm ở hai công ty bảo đảm và thế chấp, và những công ty bảo đảm này cũng không sạch sẽ. Trước tiên, họ bảo lãnh và cho Nhung Vũ cùng những người khác vay số tiền lớn, nhưng ngay sau đó lại lén đem các tác phẩm nghệ thuật đi thế chấp cho hai ngân hàng thương mại để lấy tiền. Số tiền huy động được lại tiếp tục dùng để cho vay nặng lãi. Trong số những người có liên quan đến vụ án, thật bất ngờ khi một cảnh sát kỳ cựu của phân cục công an khu Long Cảng lại còn đóng vai trò quan trọng. Cái này cũng dễ lý giải, có cái thân phận cảnh sát, quen biết rộng rãi, đi đòi nợ cũng dễ hơn. Những sự việc này khiến cho các quan chức cấp cao trong bộ chỉ huy tại Hàng Châu nghiến răng giận dữ. Chỉ là từ vụ ăn trộm chẳng qua là một lũ trộm cắp, nhưng lại có nhiều doanh nhân, công chức, thậm chí cả ngân hàng phục vụ cho chúng. Âm Trần Đình Lực tức giận tột độ, đập mạnh tay xuống bàn và nói: thật là vô liêm sỉ, làm mất mặt quá thể rồi. Người ta thường nói nước quá trong thì không có cá, nhưng nếu nứt đục một chút chị sợ sẽ sưng ra cá lớn đấy. Trịnh Sắc Công nói một cách mập mờ. Cho dù là cá mập thì chúng ta không phải cho hắn mắc cạn. Trần Đình Lực hiểu ông ta ám chỉ còn có cá lớn trong hệ thống, hỏi: Phía Lâm Kỳ Chiêu có tiền gì chưa? Phó Sử Nghiêm nhìn màn hình, đó là nơi tâm điểm nhưng vẫn còn tối. Ông ta lắc đầu. Thôi. Trịnh Khắc Không nói: Nhung Vũ là nhân vật then chốt, người này nhất định phải bắt được. Hắn không chỉ nợ số tiền lớn mà còn có khả năng là chủ mưu của nhiều vụ trộm cắp và thậm chí là các vụ án mạng. Sau khi từng lớp bí mật được vạch trần, đây chính là cái đinh đóng ở vị trí trọng yếu. Chỉ có bắt được Nhung Vũ thì toàn bộ quân Domino mới có thể bị quật ngã hoàn toàn. Trần Đình Lực dứt khoát nói: Hắn biết đã xảy ra chuyện, nhưng hắn không thể biết được nội tuyến đỏ xung chết thế nào. Có lẽ hắn vẫn còn cho rằng chưa bị bại lộ. Những người bị triệu tập đều ngay trong đêm, hắn không còn ai để nhờ cậy được. Gặp chuyện quan trọng chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Trịnh Khắc Công tin tưởng. Bây giờ nhìn lại, việc triệu tập này là một bước đi vô cùng khéo léo, đã tận dụng được khoảng thời gian chênh lệch để đẩy toàn bộ vụ án đến giai đoạn kết thúc. Nếu không, có lẽ ngay cả lý do đầy đủ để bắt giữ Nhung Vũ cũng chưa có. Cục trưởng Nghiêm lắng nghe hai người thảo luận nhưng lại vuốt cằm nói: Tôi cảm thấy một người thông minh như vậy hẳn là đã chạy rồi, liệu chúng ta có bỏ lỡ không? Giờ trời cũng đã sáng rồi. Cái này khó nói lắm, ba vị chỉ huy cùng im lặng. Đến lúc này vấn đề không còn nằm ở năng lực nữa mà phải trông vào vận may. Tất nhiên năng lực cũng đã được phát huy tối đa. Trên bản đồ bố trí lực lượng cảnh sát, hầu như toàn bộ lực lượng cảnh sát ở Thượng Hải đã được huy động. Nhóm hành động gồm hơn 40 đại đội được phân bổ rải rác khắp mọi nơi trong thành phố Thượng Hải. Chỉ cần có tình huống khẩn cấp, bọn nó có thể đến bất kỳ địa điểm nào trong vòng 5 phút. Vận may không biết sẽ đứng về phía nào. Mấy giờ rồi? 7 giờ 20 phút. Theo lời người tiếp ứng, 7 giờ 40 phút sẽ bay. Giờ này hẳn là đã cho lên máy bay rồi. Đúng. Lâm Kỳ Chiêu và Thất Lệnh Thần vừa nói chuyện câu được câu trăng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc di động trên bàn trà, vẫn không có động tĩnh gì. Mục Trần ngồi trên ghế sofa cả tiếng đồi không nhúc nhích, như lão tăng nhập định, không biết có phải ngủ rồi không. Trạng thái tinh thần của y hơi đáng sợ, nhiều lúc tưởng y ngủ rồi, đột ngột lên tiếng nói xen vào: Nếu thực sự không có tin tức gì, vậy phải bắt đầu truy lùng thôi. Lệnh truy nã đã phát ra, dù hắn có chắp cánh cũng không xuất cảnh được. Lâm Kỳ Chiêu sút ruột nói: Kiên nhẫn một chút đi, Nếu muốn đi đường tắt, cậu phải có sự kiên nhẫn cao hơn người thường gấp vạn lần. Thời cơ thoáng qua trong chớp mắt, đừng quá tin tưởng vào lực lượng cảnh sát truy bắt. Nếu việc đó thực sự hiệu quả, thì đã không còn nhiều kẻ bị truy nã trên mạng vẫn biệt vô âm tín suốt nhiều năm. Thân lệnh thần chẳng khách khí nói. Câu này làm người ta chẳng thoải mái gì, nhưng mà là sự thực. Lâm Kỳ Chiêu không phủ nhận được, im lặng một lúc quay về phía Mộc Trần thử nói. Tiểu Mộc, tôi thấy hắn đã đi mất rồi. Không ngờ Mộc Trần trả lời thật, mặt nhắm tịt, mặt không chút biểu cảm, khiến người ta như có cảm giác lạnh gáy. Anh không chắc, chẳng qua là muốn có thêm lý do từ chỗ tôi chứ gì. Vậy cậu có không? Người hỏi là thân lệnh thần. Hắn luôn cho rằng thằng nhóc không bao giờ chịu nói hết bí mật. Có, Mục Trần thản nhiên thừa nhận. Cậu vẫn chơi trò này nhỉ? Thân lệnh thần câm nín. Đến lúc này rồi mà y vẫn còn bí mật chưa nói hay sao? Nói ra anh không tin, tôi nói làm gì? Lý do là hắn từng tha cho tôi một lần. Cậu nói cái lần hắn xử lý Tử Cương hả? Đúng, khi đó tôi nguội lạnh rồi, chẳng tha thiết sống nữa. Hắn cố ý bỏ sót, không lấy di động của tôi. Tôi chẳng quan tâm chúng vô tình hay cố ý. Tôi gọi điện cho trợ lý của cha tôi, nhờ thay tôi tìm mộ mẹ tôi dâng hương. Lâm Kỳ Chiêu không hiểu gì cả. Vậy thì có liên quan gì tới chuyện hắn tha cho cậu và hắn ở lại? Nhưng sau đó hắn đối xử với tôi rất tốt. Có thể thấy hắn và tôi là hai người chung cảnh ngộ. Mộc Trần chìm vào hồi ức. Thân lệnh thần nhắc nhở. Là hắn chuẩn bị xúi giục cậu đi phạm tội mới đúng. Đúng vậy, đó cũng là cách để hắn hoàn thiện bản thân. Phạm tội là cách trả thù sự tầm thường tốt nhất của những người có lý tưởng nhưng lại bị giam cầm trong tuyệt vọng. Hắn đã làm được điều đó. E rằng sau chuyện này, nó sẽ gây chấn động trong một thời gian dài. Mộc Trần mở mắt ra. Dưới ánh bình minh, khuôn mặt y vẫn tái nhợt như quỷ hút máu. Lạc đê rồi, chúng ta đừng thảo luận cái này nữa. Lâm Kỳ Chiêu rất không thích đề tài nâng cao đám tội phạm, gạt đi. Quách Vĩ, Quan Nghị Thành vẫn ở đây, trong phòng bên còn cả Đặc Cảnh và người tiếp ứng bị giữ lại. Thân lệnh thần thở dài, hắn có một lo lắng, sợ rằng sau chuyện này, lối tư duy của Mộc Trần chẳng quay về như người bình thường được nữa. Chẳng tài y mãi mãi là tên hoàn cố báo họa cho mình còn hơn. Diễn biến tâm lý trên mặt của mấy người xung quanh bị Mộc Trần thấy hết. Y chỉ vào thân lệnh thần nói: Anh chỉ nghĩ đến việc dẫm đạp hắn dưới chân để hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của mình. Nút thắt trong lòng anh nằm ở bản báo cáo kỷ luật đó. Anh muốn đờ hận và quay lại tổ chức của các anh. Tiếp đó ý chỉ Lâm Kỳ Chiêu: Còn anh chỉ nghĩ đến việc đưa hắn ra trước pháp luật, dùng hắn để biến thành ngôi sao trên vai anh. Đôi chỉ Quách Bí và Quan Nghị Thanh. Còn hai người lại mang tâm thái phẫn nộ, khinh bỉ, chỉ muốn tự tay bắt lấy hắn. Mộc Trần chỉ ra chính xác tâm lý của những người trong phòng. Mỗi người có mục đích theo đuổi, quan điểm tầm nhìn riêng, nói chung không sai. Chỉ là từ những góc độ sẽ không bao giờ hiểu được hắn đang nghĩ gì. Còn tôi không muốn bắt hắn để tham quan phát tài, cũng không muốn dẫm lên hắn để đạt được danh vọng. Vì vậy tôi mới có cơ hội hiểu được hắn. Do đó tôi đã chắc chắn rằng cuộc gọi này nhất định sẽ đến. Y cầm lấy chiếc điện thoại, bình tĩnh nhìn vào nó. Còn những người khác thì tròn mắt nhìn y. Không ngờ giống như có sự tâm linh tương thông vậy, chiếc điện thoại vẫn im lặng bấy lâu chợt đeo lên trong tay Mộc Trần. Màn hình sáng lên, tiếng chuông vang lên. Âm thanh dễ chịu đó ngay lập tức khiến tất cả những người đang ngồi mỏi mòn chờ đợi trở nên phấn khích. Xuyệt, Lâm Kỳ Chiêu hưng phấn chỉ huy lắp đặt thiết bị nghe lén và bắt đầu truy vết vị trí của số điện thoại. Sau khi chuông đeo vài tiếng, hắn ra dấu. Mộc Trần từ từ đưa điện thoại lên tai, nghe thấy giọng của Nhung Vũ. Người đi hết chưa? Chưa, Mộc Trần nói. Hả? Anh là ai? Nhung Vũ lạc giọng thế đó. Mộc Trần. Cậu... Tôi chưa chết đâu, tin tức anh có được sai rồi. Vậy cậu chết chắc rồi. Sai, anh chết chắc rồi. Một huynh đệ của tôi đã chết. Tôi không bỏ qua cho đám người các anh đâu. Không một kẻ nào thoát hết. Nói xong Mộc Trần cúp máy luôn. Quan Nghị Thanh đang đeo tai nghe truy dấu bực mình. Còn chưa tới 10 giây, tên này cố tình phải không? Mộc Trần cười với cô. Không sao đâu, hắn sẽ gọi lại thôi. Giờ cô có đuổi thì hắn cũng không đi. Người đang sợ là hắn. Lời vừa dứt, tiếng chuông vang lên, vẫn số đó. Mộc Trần nhận máy nói luôn. Vũ ca, lần trước tôi xem tướng cho anh chưa xong, có cần tôi xem lại lần nữa không? Xem tướng từ sau luôn nhé. Cậu đang kéo dài thời gian để cảnh sát truy dấu tôi chứ gì? Không, cảnh sát không bắt được anh. Dù họ có cơ hội thì họ cũng sẽ không được toại nguyện. Anh không để họ làm thế. Hà hà, cậu hiểu tôi quá nhỉ. Vậy cậu định nói cái gì? Tôi khuyên cậu suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói. Vì vừa rồi tôi đã quyết định giết cả nhà cậu. Dùng Vũ đe dọa. Mục Trần thản nhiên nói. Anh định truyền sự sợ hãi cho tôi qua câu này. Nhưng tôi nghe ra sự sợ hãi trong lòng anh. Anh lo tôi gây bất lợi cho anh tử. Anh lo lắng đúng rồi đây. Anh cũng biết trên đời này chẳng có mấy thứ làm tôi lưu luyến. Vừa vặn anh đã hủy đi một thứ. Chuyện ngu xuẩn nhất anh có thể làm bây giờ là đe dọa tôi. Mày còn mẹ mày, tao sẽ lột từng tức da của mày. Nhung Vũ nghiến răng đít lên như đắn đang phun nọc. Mộc Trần khép mắt lại, tự như đang tận hưởng cơn điên của đối phương, thong thả nói. Chắc là lý tưởng này của anh không thể thực hiện được đâu. Thôi, chúng ta nói chuyện thực tế một chút đi. Như thế nào? Ví dụ như bây giờ tôi dường như có thể nhìn thấy trong tay anh đang cầm một tấm ảnh. Trong ảnh có anh tử và cả cha mẹ của anh. Những ám ảnh không buông bỏ được tạo nên con người anh, nhưng cũng sẽ hủy hoại anh vào đúng thời điểm anh đạt được điều mình mong muốn, phải không? Cậu muốn cái gì? Nói cho tôi biết. Anh tử sao rồi? Ngữ khí Nhung Vũ yếu đi thế đó. Cô ấy không sao, tụ tập đánh bạc, đang bị giam giữ ở phân cục công an. Đầu kia điện thoại phát ra tiếng thở dài. Hồi lâu không nói được gì. Lạ cái là điện thoại cũng không hề cúp. Trong phòng im phăng phắc, mọi người đều gần như nín thở, tĩnh lặng tới nghe đó tiếng thở của Nhung Vũ từ bên kia chuyển sang. Quách Vĩ hồi hộp nhìn dây đồng hồ, khẩn trương liếc sang máy dò của Quan Nghị Thanh. Hắn đã hiểu cho Mộc Trần chỉ chưa tới 10 giây nữa là tìm được ra vị trí chuẩn xác của Nhung Vũ. Mộc Trần ngay từ đầu đã chẳng bận tâm tới chuyện đó. Không phải y đang phối hợp với cảnh sát, mà phải nói là y dùng cảnh sát cho mục đích của mình. Những gì tôi đoán vừa rồi có đúng không? Tôi còn có thể đoán rằng xung quanh anh có rất nhiều mẩu thuốc lá, một chai rượu mạnh, anh vừa mới khóc. Hoàn cảnh của chúng ta thực sự rất giống nhau. Trước đây tôi đã mất đi người thân yêu nhất, và đêm qua anh lại làm tôi mất đi người mà tôi quan tâm nhất. Mày là cảnh sát à? Nhung Vũ không đáp mà hỏi. Không phải. Vậy thì tao hiểu rồi. Tao đã nhìn nhầm mày, thằng khốn kiếp. Mày là chó săn của cảnh sát. Thế nhưng tôi thì không nhìn nhầm anh. Mộc Trần đáp trả rất bình tĩnh. Không cần phải hạ thấp tôi. Nói chăng ra thì anh cũng là chó săn của cảnh sát. Dám nói với tôi là anh không phải không? Nên đừng làm ra vẻ thanh cao với tôi. Bên kia lại im lặng mất mấy giây. Nhưng Vũ nhấn đang nói. Tao còn bao lâu nữa? Lúc này Quan Nghị Thanh đã định vị xong rồi. Cô xoay laptop sang, một chấm nhỏ do nhiều vòng tròn giao cắt nhau xuất hiện, hiển thị đối phương ở tòa nhà đường Hồ Nam Thượng Hải. Mộc Trần liếc mắt nhìn qua nói. 5 phút sau cảnh sát sẽ bao vây kín nơi đó. Có lẽ anh có thể thử xem có thể chạy được không. Còn mẹ nó, Lâm Kỳ Chiêu nổi điên suýt nữa cầm tay nghe ném Mộc Trần vì y nói thật. Nhưng câu tiếp theo khiến hắn gần ra, trong điện thoại giọng Nhung Vũ dịu đi rất nhiều. Cảm ơn, tôi không đi được đâu. Cậu lại đoán thử xem tôi sẽ làm thế nào. Chuyện này chẳng cần phải đoán, anh sẽ không để một ai được toại nguyện hết. À, tôi biết mà, cậu đúng là rất hiểu tôi. Tức là chúng ta lại không gặp nhau đúng lúc. Lời nói của hai người họ với nhau chỉ có họ mới hiểu được, còn những người khác thì tròn mắt nhìn nhau. Lâm Kỳ Chiêu đã bắt đầu an bài việc bắt giữ, nhưng khi nghe thấy điều này hắn ngạc nhiên. Không ngờ Mộc Trần vẫn tiếp tục tự nhiên nói. Đúng, có lẽ gặp nhau sớm hơn, chuyện đã khác nhiều lắm. Nhưng tôi muốn thử một lần, chúng ta làm một giao dịch nhé, thế nào? Cậu bán hết chúng tôi rồi, tôi còn gì để bán nữa đâu. Nhung Vũ nghiêm túc nói. Có đấy, anh đã tha cho tôi một lần, vậy tôi sẽ giúp anh hoàn thành một tâm nguyện. Bên kia im lặng, Mộc Trần nói tiếp. Tôi sẽ chăm sóc anh Tử vào thời điểm thích hợp. không để cô ấy bị đói, không để cô ấy chịu ấm ức, và càng không để cô ấy lang thang đầu đường xó chợ. Tôi sẽ làm hết sức mình để cô ấy có được cuộc sống bình thường như bao người khác, dù phải sống trong sự tầm thường đến già, sống như cách mà anh đã đối xử với cô ấy vậy. Cậu... Dương Vũ bên kia thở dốc, tương tự như hắn vừa trải qua cuộc đua nước rút, có vẻ nói trúng điểm yếu của hắn rồi. Điều kiện trao đổi là hãy cho tôi biết Ngũ Ca là ai. Hắn là một khối u ác tính, chỉ cần hắn còn tồn tại, chẳng những mạng sống của tôi và huynh đệ khó mà giữ được, mà e rằng anh Từ cũng khó thoát khỏi bàn tay đen tối của hắn. Nếu hắn không lộ diện, sau khi mọi chuyện kết thúc, chắc chắn hắn sẽ thanh trừng tất cả. Anh hiểu đó điều này, vì vậy anh không thể từ chối giao dịch này đâu. Mộc Trần nói với giọng không cho thương lượng. Cậu... Dung Vũ thở mỗi lúc một mạnh. Tôi không tin cậu. Anh có tin tôi hay không thì kết cục của anh cũng chẳng có gì thay đổi hết. Tôi đang giúp anh hoàn thành tâm nguyện, anh cũng nên cho tôi lý do để bỏ qua cho anh. Cuộc đối thoại giữa hai người toát lên vẻ quái dị. Trong nhất thời, cả Thân Lệnh Thần cũng không thể hiểu được. Hắn kinh ngạc nhìn Tiểu Mộc, không ngờ rằng y lại dùng cách trao đổi trực tiếp như vậy để hỏi ra tung tích của Ngũ Ca. Có thể sao? Dường như là không thể. Đầu dây bên kia lại im lặng. Lâm Kỳ Chiêu lo lắng rằng đây có thể là một tín hiệu truyền tiếp, đang thúc giục lực lượng cảnh sát nhanh chóng đến điểm định vị. Mộc Trần nhắc: Sắp tới giờ rồi đấy, em quyết định đi, tôi không đợi đâu. Nếu tôi quyết định, cậu có làm được không? Giọng Dương Vũ yêu thê thế đó. Anh đã từng chứng kiến rồi đấy, những việc tôi có thể làm được còn nhiều hơn cả sự tưởng tượng của anh. Chúng ta ở một số khía cạnh giống nhau, ví dụ như đều rất cố chấp đến mức phải tìm cho ra một cách để trả thù sự tầm thường. Lại im lặng một lúc nữa, Dương Vũ nói: Cậu nói đúng, chúng ta không chết bởi sự tầm thường thì chết bởi báo thù sự tầm thường. Nói cho tôi biết là ai. Anh luôn biết có người đang tra tung tích vụ ăn trộm trong nhà Vương Tổ Hoa. Mộc Trần hỏi, bên kia do dự, có vẻ là không tin y. Giọng y chuyển sang mất kiên nhẫn: Thời gian không còn nhiều đâu. Thực ra tôi đang cho anh một cơ hội. Dù là người hay tăng vật thì đều rất dễ tìm. Chúng ở ngay quanh anh thôi. Nếu không phải do tôi tìm ra, điều kiện mà tôi đưa ra sẽ vô hiệu. Anh tốt nhất nên cầu nguyện rằng em gái anh đừng gây thêm rắc rối nữa. Uy hiếp. Không ngờ Mộc Trần uy hiếp vào lúc Nhung Vũ đang mềm lòng. Đáng lẽ lúc này phải vỗ về cho hắn yên tâm chứ. Lâm Kỳ Chiêu may móc đưa tay ra, dường như muốn tiến lên ngăn cản Mộc Trần, nhưng bị Thân Lệnh Thần giữ lại. Sau vài giây do dự, câu nói chấn động trời đất của Nhung Vũ vang lên: Hắn tên là Tiêu Trắc Lập, chi đội trưởng chi đội điều tra hình sự của thành phố Hoàng Châu, một cảnh sát biên chất. Cha hắn là cao thủ giám định cổ vật, còn hắn là chủ nợ ngầm đứng sau những vụ cho vay nặng lãi ở khu vực Tam Giang Châu. Dù Tất Thắng, tôi, Nhiếp Tử, Hà Thật, tất cả đều là quân cờ mà hắn đã thu thập. Câu trả lời nằm trên người hắn. Mặc dù tôi rất muốn tự tay giết chết cậu, nhưng giờ đây tôi lại hy vọng cậu giữ lời hứa. Tôi sẽ giữ lời. Chẳng phải đem anh cho tôi vào thùng, tôi đã nói rồi à? Nếu tôi không chết, tôi sẽ giết hết các anh. Vậy nên tôi không nói sai. Chúng ta tán thưởng nhau, nhưng tức đằng không cùng đường. Anh có thể đi rồi, không ai có thể ngăn cản anh. Mộc Trần thốt lên một cách thâm trầm, sau đó thuận tay chấm dứt cuộc điện thoại, vẻ mặt ảm đạm đặt điện thoại lên bàn trà. Tiêu Trắc Lập, không ngờ Ngũ Ca là chi đội trưởng hình sự Tiêu Trắc Lập. Báo cáo vị trí, các đội báo cáo vị trí. Lâm Kỳ Chiêu vội vàng hét lên trong bộ đàm, tức giận trừng mắt với Mộc Trần. Thân Lệnh Thần không nói nên lời. Không ai có thể chỉ huy được tên nội tuyến này, vậy mà y lại chỉ huy cả cảnh sát lẫn nghi phạm xoay vòng vòng. Hơn nữa còn mạnh miệng tuyên bố rằng không ai có thể ngăn cản được đối phương. Thân Lệnh Thần vừa định mở miệng hỏi thì Mộc Trần đã nhìn hắn với vẻ không vui, nói: Lão Thần, con người anh cũng bất chính thật đấy. Vừa rồi anh chẳng tỏ chút ngạc nhiên nào. Lẽ nào anh đã biết từ trước đằng Tiêu Trắc Lập có vấn đề? Chuyện này nói sau đi, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là bắt Nhung Vũ. Thân Lệnh Thần hơi lúng túng, vì hắn luôn che giấu nội tuyến mắt xích quan trọng nhất, cho nên gây ra chuyện hôm nay có phần lỗi của hắn. À, với các người cứ tiếp tục làm việc đi, tôi đã hết sức rồi. Mộc Trần như thể mệt mỏi, từ từ thu chân lại và nằm co mình trên ghế sofa. Nhưng kỳ lạ, khi chuyện đã kết thúc, chủ mưu đã bại lộ, hai mắt y lấp lánh những giọt nước mắt trong veo. Những người khác chẳng chú ý, tất cả còn đang tập trung cả vào vụ Nhung Vũ cùng chủ mưu mới được tiết lộ. Chỉ có Quan Nghị Thanh rời khỏi máy vi tính, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y, ôn nhu nói: "Lại nhớ tới nhị hồ lô sao? Đừng thương tâm, đó là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa không phải lỗi của anh. Nếu như hắn biết anh vì hắn mà làm nhiều như thế sẽ rất vui." Nhưng đáng lẽ mọi chuyện sẽ không tới mức này. Không đáng, tất cả đều không đáng. Chuyện không nên như thế. Mục Trần lẩm bẩm, tay lặng lẽ lau đi nước mắt thấm ra. Quan Nghị Thanh không biết nói gì, cô đứng dậy, không ngờ bị Mộc Trần giữ lại, nắm chặt lấy tay cô. Cô ngồi xuống, thương xót vuốt ve gò má gầy gò. "Báo cáo bộ chỉ huy, đội 4 đã tới hiện trường." "Báo cáo bộ chỉ huy, đội 3 đã tới hiện trường, xin chỉ thị." "Điểm kiểm tra được thiết lập men theo đường Hoài Hải, quần chúng đang sơ tán. Thực hiện quản chế giao thông đầu đường A7, B8, cấm chỉ người xe qua lại. Tọa độ phát ra tín hiệu, các đơn vị chú ý, phong tỏa các lối ra." Kênh chỉ huy đã trở nên hỗn loạn. Lâm Kỳ Chiêu như ngồi trên chảo dầu sôi, lo lắng đi qua đi lại trong phòng của Dung Anh. Hắn không ngờ rằng Nhung Vũ lại thực sự gọi điện đến, càng không ngờ rằng kẻ tình nghi ẩn mình sâu như vậy lại có thể ăn ý với Nội Tiên đến thế. Không hiểu sao, một cảm giác bất an cứ lợn vợn trong lòng hắn. Có lẽ là bản tính nghi ngờ của cảnh sát sao? Hay có sự thông cảm ngầm nào? Đoạn đối thoại kia giữa hai người họ hết sức đáng nghi, hắn chưa hiểu hết. Hơn nữa, liệu đây có phải là điểm chuyển tiếp giống lần trước không? Nếu lại lần nữa bộ hột mục tiêu, hắn sẽ bị cấp trên hoài nghi về năng lực. Sự phát triển của công nghệ truyền thông hiện đại không chỉ thúc đẩy kỹ thuật điều tra hình sự mà còn nâng cao cả phương thức phạm tội. Đã có một lần thất bại trước đó làm bài học. Dù tín hiệu có xuất hiện tại tòa nhà văn phòng cho thuê, Lâm Kỳ Chiêu vẫn không dám khẳng định nghi phạm đang ở đó. Tình cờ đi qua chỗ Thân Lệnh Thần, hắn nhớ ra một việc chất vấn: "Phó Chính ủy Thân, anh đã nghi ngờ Tiêu Trắc Lập từ khi nào? Sao không nói sớm?" "Tôi nghi ngờ hắn từ rất lâu rồi, nhưng không phải vì vụ án này mà nghi ngờ hắn là cảnh sát biên chất. Có điều tôi không có bằng chứng nào. Vụ bắt giữ tại Hàng Châu đã thất bại, tăng vật của vụ án Vương Tử Hoa xuất hiện ở Hàng Châu và nhiều đầu mối từ các nhà đấu giá cũng bị cắt đứt tại Tô Hàng, khiến tôi nghi ngờ rằng có một bàn tay đen ẩn nấp bên cạnh chúng ta. Nội Tuyến cung cấp thông tin về băng nhóm này tuyển người trên toàn quốc, càng làm tôi chắc chắn rằng kẻ đó đang ở gần chúng ta. Khi tra cứu cơ sở dữ liệu tội phạm thì có đăng ký IP, nhưng đáng tiếc địa chỉ hiển thị lại là của nhiều đội điều tra hình sự tại Hàng Châu. Con người cố tình làm rối tung mọi thứ để chúng ta không thể điều tra tiếp. Dù tất thắng đến chết vẫn không chịu khai ra danh tính của Ngũ Ca. Tôi biết không phải là vì nghĩa khí giang hồ nào hết, mà người này có lẽ là con cò cứu mạng cuối cùng của ông ta. Người này hẳn là đã cứu ông ta một lần, nên ông ta tin rằng sẽ có thể cứu mình lần nữa. Mà lần thứ hai khi Du Tất Thắng thụ án tù cũng là ở Hàng Châu." Thân Lệnh Thần nói liền một hơi dài, sau đó thở hắt ra. Những lời này hắn giấu kín đã lâu. Cảnh sát không tin vào sự trùng hợp. Có quá nhiều sự trùng hợp chỉ có thể đồng nghĩa với việc tồn tại những giao dịch ngầm mà người ta không hay biết. Lâm Kỳ Chiêu sực tỉnh: "Vậy thì việc nghi ngờ Trần Thiếu Dương hôm qua cũng chỉ là một đòn đánh lừa nhằm giữ hắn ở nguyên vị trí đó sao?" "Đúng vậy, chỉ có cách nhốt Trần Thiếu Dương tại chỗ, chỉ có giam giữ Nhung Vũ lại thì mới có khả năng khiến cả hai cùng lộ diện. Nhưng tôi không ngờ lại trực tiếp như thế này. Bây giờ hẳn là bên Hàng Châu đã hành động rồi chứ nhỉ?" Có lẽ lúc này hắn có chút đồng cảm với Mộc Trần rồi. Thành phố Hàng Châu, chi đội điều tra hình sự, một đoàn xe đang đi gấp trong mưa, nhanh chóng đi vào khuôn viên của đội. Vài người từ bộ chỉ huy của sở tỉnh nhảy xuống xe, bất chấp cơn mưa, nhảy vội về phía tòa nhà của chi đội được bảo vệ nghiêm ngặt. Văn phòng chi đội trưởng bầu không khí hết sức quỷ dị. Chiếc di động tịch thu của Trần Thiếu Dương đang kêu liên hồi nhưng không ai nhận máy. Trần Thiếu Dương đã bị thẩm vấn suốt đêm, tinh thần kiệt quệ. Khi nghe thấy tiếng điện thoại reo, đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn, người như được tiêm thêm liều kích thích, tinh thần bỗng dưng phấn khích lạ thường. "Điện thoại của ai?" Tiêu Trắc Lập hỏi. "Đừng tức đoạt cả quyền nghe điện thoại của tôi đấy à?" Trần Thiếu Dương khinh bỉ nói. "Trước khi vấn đề chưa được làm rõ, anh sẽ không có quyền lợi này." Tiêu Trắc Lập nghiêm khắc nói. "À, tôi hiểu mà." Trần Thiếu Dương đột nhiên cười một cách quái dị, ngẩng đầu lên và nói: "Chi đội trưởng Tiêu, thực ra anh cũng có thể nghe điện thoại này, biết đâu là họ đang tìm anh đấy." "Cái gì?" Tiêu Trắc Lập ngẩn ra. Đúng lúc này, tiếng bước chân bội vã vang lên, những nếp nhăn trên trán Tiêu Trắc Lập rung nhẹ, ánh mắt hắn trở nên lo lắng. Hai lãnh đạo kia thì hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Khi có người đứng dậy, Trần Thiếu Dương chậm rãi nói: "Chi đội trưởng Tiêu, lúc bắt giữ Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình, tin tức từ đội tuyến Tử Cương chỉ có anh và tôi là biết chính xác. Tôi luôn nghĩ rằng là do người trong đội tiết lộ thông tin, nhưng sau đó mới biết rằng đám nghi phạm kia đã bắt đầu di chuyển tăng vật từ giữa đêm khuya. Vậy thì người tiết lộ thông tin chỉ có thể là một trong hai người, tôi hoặc anh mà thôi. Anh nghĩ là ai đây?" "Này này, đừng có ý đồ làm rối loạn điều tra." Tiêu Trắc Lập luôn quân thế đó. "Anh không nghĩ rằng việc để anh thẩm vấn tôi, coi tôi như kẻ phản bội, bố trí một trận thế lớn như vậy, chẳng phải là để đề phòng con người cho cùng dứt dậu hay sao?" Trần Thiếu Dương thản nhiên nói, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Không chỉ vậy, hắn còn cười rất thỏa mãn, hoàn toàn khác dáng vẻ hung hổ đêm qua. "Phó chính ủy Tân chính là bậc thầy trong việc bắt trộm, đã làm nhiều chuyện như vậy, anh thực sự nghĩ rằng anh ta không nghi ngờ gì về anh sao?" Tiêu Trắc Lập hoảng sợ đứng bật dậy, hắn kinh hãi lắng nghe tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần. Trong chớp mắt, chân hắn mềm nhũn, tay run lẩy bẩy, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục. Đây dường như thực sự là một âm mưu mang danh thẩm vấn người khác, nhưng thực chất là để giam giữ người bị thẩm vấn cầm chân hắn ở đây. Đầm, không cho hắn thời gian suy nghĩ, cửa đã bật mở, mấy nhân viên độc sát đứng gác cửa đợi thông tin, dẫn theo mấy quan viên cao cấp của tổ chuyên án từ sở công an bước vào. Có người tiến lên tháo còng tay cho Trần Thiếu Dương, trong khi có người đã đứng trước mặt Tiêu Trắc Lập, đó là Trần Đình Lực. Ông ta từ từ đưa tay ra nói: "Giao nộp tất cả vật dụng cá nhân của anh lại, sở công an vừa có thông tin mới nhất, anh xin bị cách ly để điều tra." Trong chớp mắt, Tiêu Trắc Lập cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa thì ngất đi. Sắc mặt hắn tái nhợt, môi đun đầy, tay cũng không ngừng đun khi lục những vật dụng cá nhân trong người. Trần Đình Lực đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra điện thoại của hắn, tò mò hỏi: "Chi đội trưởng Tiêu, hôm qua khi Tân Lệnh Thần đề xuất phương án này, tôi cũng không dám tin, nhưng xem ra việc giữ anh ở đây là đúng đắn. Một đêm có đến 39 cuộc gọi nhỡ, chắc anh đã trải qua một đêm khó khăn nhỉ. Anh có thể cho tôi biết tất cả những cuộc gọi này từ ai không?" Trịnh Khắc Công tiếp lời: "Tiêu Trắc Lập, thà nào anh cứ bao muốn phèn chạy đến Thượng Hải, hóa ra là muốn biết tiến triển của vụ án. Anh cũng là người đã truy cập vào cơ sở dữ liệu tội phạm thông qua các máy tính đầu cuối của mấy đội điều tra hình sự phải không? IP không khóa được anh, nhưng anh thực sự nghĩ rằng sẽ không ai nghi ngờ anh sao? Diệt trừ Từ Cương rồi, bước tiếp theo có phải anh định diệt luôn Dung Vũ không? Anh chuẩn bị giết bao nhiêu người để che đậy tội lỗi của mình?" Tiêu Trắc Lập thở ra một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Hắn biết hết rồi, thực sự hết rồi. Hắn không phải không nghĩ tới một ngày bị bại lộ, hắn nghĩ ít nhất mình phải trải qua một cuộc chiến đấu dữ dội để người ta sau này nhớ tới vụ bắt giữ mình cũng phải kinh sợ. Không ngờ thua một cách ấm ức thế này, thua tới không có cả một cơ hội để phản kháng. Trần Thiếu Dương không chút khách sáo lấy chiếc còng tay vừa được tháo ra khóa ngược vào tay vị cấp trên này, rồi ấn hắn ngồi xuống ghế nói: "Bây giờ tôi mượn lại câu nói của anh nhé, đợi khi có đủ bằng chứng rồi anh nhận tội sẽ là quá muộn đây. Bắt đầu thôi, chế độ trưởng Tiêu." Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Công Sự Nguy Hiểm. Hay quá, quả thực quá là hay. Cái chiêu giữ chân Tiêu Trắc Lập lại của Thân Lệnh Thần thực sự rất là cao tay. Mãi đến khi Nhung Vũ nói ra Ngũ Ca là ai thì mình mới biết được chủ mưu đấy. Vì cái tình tiết trong chuyện Tiêu Trắc Lập xuất hiện khá là ít. Vâng, sự bắt cái chủ mưu quá là nhẹ nhàng. Nếu mà không ra cái kế giữ chân Tiêu Trắc Lập lại ở đó để hắn đánh mùi thấy nguy hiểm và trốn thoát thì không biết tìm như thế nào. Cũng giống như cái vụ trốn thoát của một tay cảnh sát ở trong cuốn Gián Điệp Bất Đắc Dĩ, nó cũng trốn ra nước ngoài rồi mãi về sau lằng ngoằng mãi mới bắt được. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình theo dõi cuốn tiểu thuyết này, và đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.